hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 149, C149, ngày thuộc về chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương, Bơ Chi. Tầm mắt Tô Mạn rơi thẳng vào trên người Nguyễn Đào. Trong đầu vẫn là khuôn mặt khóc sướt mướt của Nguyễn Đào lúc cô vừa ngã xuống. Khi đó khóc dữ dội lắm, vừa rồi lại hung dữ, bây giờ lại dịu dàng. Đều là vì cô, trái tim Tô Mạn lập tức mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Cô vừa kiên nhẫn giải thích những quy tắc trong giới bất thành văn kia với Nguyễn Đào, vừa cùng nàng phân tích chuyện này, cho nên có lẽ xác suất không phải nhằm vào chị. Lúc ấy chị cũng cảm giác dây thép trên lưng đột nhiên bị kẹt rồi. Toàn bộ sau lưng đều không thể cử động. Rồi sau đó đã nhìn thấy em khóc sướt mướt rồi. Hay để em đi hỏi những nghệ sĩ bị thương kia là ai? Không cần thiết, em cứ để Đường Diệp đi điều tra là được. Chỉ cần xem camera là biết. Bên tổ đạo cụ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Bất kể là chị bị tai bay vạ gió, hay là nghệ sĩ kia xui xẻo, chúng ta đều là người bị hại. Nguyễn Đào suy nghĩ một chút, quả thật cũng là đạo lý này. Nhưng nàng vẫn không khỏi đau lòng cho Tô Mạn, một khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhó. Tô Mạn trấn an nói, được rồi, đúng lúc trong khoảng thời gian này chị có thể nghỉ ngơi một chút, dành thời gian bên em. Nguyễn Đào lại ỉu xìu, em còn phải trở về đi học nữa. Hơn nữa sắp sang năm mới rồi, em còn phải cùng ba về nhà cũ Nguyễn gia ăn Tết. Nàng vừa nói như thế, Tô Mạn cũng nhớ tới quả thật sắp sang năm mới. Ánh mắt của cô lóe ra, giống như có ngôi sao nào đó trong nháy mắt cũng tối sầm lại. Vẫn mỉm cười, ồ, vậy sau khi em từ nhà cũ trở về thì sao? Có muốn đón Tết với chị không? Nguyễn Đào lập tức vui vẻ gật đầu. Chuyện Tô Mạn ở đoàn phim bị thương lớn như vậy, toàn bộ đoàn phim đều rơi vào cảnh hoảng loạn. Không biết truyền thông lấy được tin tức ở đâu, đều súng lại ở đoàn phim hỏi thăm tình hình của Tô Mạn, khiến cho đạo diễn mỗi ngày đều đau đầu. Cũng may rất nhanh đã điều tra rõ ràng nguyên nhân xảy ra chuyện này. Đường Diệp có chút hả hê nhìn Tô Mạn nằm ở trên giường, cười nói, là Đồ Minh Nguyệt làm. Lúc trước cô ta không phải cảm thấy bản thân chắc chắn là nữ chính sao? Cho nên mua chuộc tổ đạo cụ của đoàn phim, động tay động chân trên dây thép, đã bị đoàn phim kiện. Đồ Minh Nguyệt muốn trả thù Tô Mạn. Đường Diệp lắc đầu, không phải, cô ta làm gì có lá gan đó. Cô ta nói chỉ muốn lúc quay phim không được thuận lợi thôi. Bởi vì cô ta biết Tô Mạn là người cầu toàn, chỉ muốn thêm lộn xộn, nhưng không ngờ người cô ta mua chuộc lại dã man như vậy. Động tay động chân chỗ nào không động, vừa động chính là dây thép. Nguyễn Đào đến đây mới xem như hiểu được, cho nên Đồ Minh Nguyệt muốn quấy rối, khiến cho việc quay phim của chúng ta không thuận lợi. Sau đó không ngờ người cô ta mua chuộc lại hiểu sai ý, động tay động chân vào dây thép. Đường Diệp tán đồng với cách nói của nàng. Chính là như vậy, cô ta còn nói vốn cảm thấy bỏ chút thuốc sổ vào cơm của mọi người. Cô ta đã mua xong rồi, loại rẻ nhất ở tiệm thuốc, 2,5 tệ một chai, kết quả không có tác dụng, đây quả thực còn đặc sắc hơn phim truyền hình của hai người nữa. Cô ấy chế nhạo nói, Tô đại ảnh hậu của em ở trong lòng nữ diễn viên người ta chỉ đáng giá 2,5 tệ. Em có muốn suy nghĩ lại cho bản thân một chút không? Nguyễn Đào cũng nhớ tới lần trước nhìn thấy Đồ Minh Nguyệt. Quần áo trên người cô ta đủ loại màu trắng, khóe miệng cũng giật giật theo. Có phải cô ta bị bệnh nặng gì đó không? Tô Mạn và Đường Diệp đều tỏ vẻ tán đồng. Ở một khía cạnh khác, Đồ Minh Nguyệt coi như là được Tô Mạn khen ngợi. Mặc kệ khen hay chê, dưới thao tác của Đường Diệp và tổ đạo diễn, Đồ Minh Nguyệt vẫn bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Lần này giới truyền thông đều điên lên rồi. Không ngờ chuyện Tô Mạn bị thương này còn từ tin tức giải trí biến thành tin tức xã hội. truyền thông đơ ra, quần chúng ăn dưa cũng choáng. Còn lại fan Tô sau khi kịp phản ứng đều vọt vào khu bình luận của Đồ Minh Nguyệt mắng cô ta thành cái sàng. Sau đó không biết là tài khoản nào đăng một tin tình ái. Không có bất kỳ văn bản nào, là một đoạn video rất sắc nét. Đồ Minh Nguyệt mặc một bộ quần áo thương hiệu Lam Huyết thân mật kéo tay một người đàn ông trung niên bụng phê. Tay người này còn đang ôm eo cô ta. Hai người đi tới đi lui còn gặm mỏ nhau như thể xung quanh là trốn người. Mẹ kiếp, đây không phải là đạo diễn Tống sao? Phim của đạo diễn Tống vừa mới tuyên bố Đồ Minh Nguyệt là nữ chính. Đạo diễn Tống không phải đã có vợ rồi sao? Lầu trên tự tin lên. Đạo diễn Tống chẳng những có vợ. Ông ta còn dựa vào nhà mẹ đẻ của vợ ông ta làm giàu đó. Rất nhanh đã có quần chúng ăn dưa bới ra lịch sử thành danh của đạo diễn Tống. Phát hiện ông ta vẫn luôn làm giàu dựa vào bối cảnh nhà vợ mình. Bộ phim đầu tiên quay còn là vợ bán nhà ủng hộ ông ta. Sau khi phát đạt liền làm chuyện có lỗi với vợ, cùng vụng trộm với một số nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp. Luôn khiến người ta thấy trơ trẽn. Vẫn chưa hết, mấy diễn viên nhỏ cũng ra mặt đăng bài. Đích danh tố cáo đạo diễn Tống thành danh lấy lý do công việc và tài nguyên để uy hiếp. Dùng quy tắc ngầm với bọn họ. Nếu như không đồng ý sẽ trực tiếp đóng băng. Phía dưới những bài đăng này còn có không ít file ghi âm và video. Đủ loại lịch sử trò chuyện ghê tởm. Nhất thời toàn bộ giới ăn dưa đều ồ lên. Đậu má đây là loại dưa siêu cấp gì vậy? Để tôi tiêu hóa đã. Đồ Minh Nguyệt vì trả thù đoàn phim Phỉ Thạch nên mua chuộc người ở tổ đạo cụ động tay động chân với dây thép. Khiến Tô Mạn và Chu Chu bị thương. Sau đó cô ta có quan hệ bất chính với Tống Thành Danh để thu hoạch tài nguyên. Tống Thành Danh còn nhiều lần uy hiếp các nghệ sĩ nữ phải quy tắc ngầm với ông ta nếu không sẽ đóng băng. Là ý tứ này hà, CPU cũng muốn cháy rồi. Nhưng hiện tại tôi đã là dưa Niohuru. Dưa lớn hơn nữa trong giới giải trí tôi cũng cảm thấy thật con mẹ nó hợp lý. Người trước làm tôi khiếp sợ thành như vậy. Vẫn là máy may, không biết hắn hiện tại sống có tốt hay không 2333. Trong lúc nhất thời trong giới đều là về chuyện này, cảnh sát điều tra vừa ra thông báo về sau liền được các account marketing cùng truyền thông ăn dưa chia sẻ. Đến ngay cả Bình An Hải Thị cũng đăng một thông điệp liên quan. Kêu gọi mọi người ăn dưa lý trí, đừng đến trước nhà Tống Thành Danh dội phân. 2333 cười chết tôi, là vị dũng sĩ nào làm thế, nên nói hay không cũng nên như vậy. Tống Thành Danh hiện tại không ở nhà, người nhà vô tội, ăn dưa lý trí. Lúc Nguyễn Đào nghe nói chuyện này còn đang gọt táo cho Tô Mạn. Từ sau khi bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, Tô Mạn liền chuyển tới bệnh viện tư nhân Tô Thị Mở. Ngược lại không có ai đến quấy rầy. Không có truyền thông nằm vùng, nghỉ ngơi cũng tốt hơn rất nhiều. Nghe nói người đến nhà Tống Thành Danh dội phân là fan của mấy diễn viên nhỏ. Chính là những diễn viên nhỏ bị ông ta uy hiếp sau này sẽ đóng băng. Tiền đồ đang yên lành đều bị hủy, cho nên fan tức giận lắm. Nguyễn Đào vừa nói với Tô Mạn những chuyện thú vị trên mạng gần đây. Vừa châm chọc, người lần trước muốn quy tắc ngầm với em. Có phải là tên đạo diễn này không? Tô Mạn gật đầu, ý bảo Nguyễn Đào đút táo cho cô. Mấy ngày nay cô coi như là được Nguyễn Đào chiều đến có chút lười. Trên cơ bản chuyện gì cũng không muốn tự làm. Chỉ cần một ánh mắt, Nguyễn Đào sẽ làm hết cho cô. Cô chỉ cần nằm yên hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Nguyễn Đào là được. Những tin tức trên mạng kia có phải là do chị Diệp và ba em làm không? Chắc vậy, bọn họ cũng không nói với chị. Nguyễn Đào chơi điện thoại một lúc, suy nghĩ một chút rồi đăng một bài Weibo. Nguyễn Đào chia sẻ hình ảnh, hôm nay thời tiết thật đẹp, muốn cùng đi phơi nắng. Tấm ảnh là Tô Mạn ngồi trên xe lăn được nàng đẩy đi dạo ở trong khuôn viên bệnh viện. Lưng Tô Mạn bị thương không phải quá nghiêm trọng, có thể thích hợp ngồi dậy đi ra ngoài phơi nắng. Trên đùi Tô Mạn còn có một con mèo cam mập mạp. Cô cúi đầu nhìn con mèo kia, ánh mắt dịu dàng, ánh mặt trời nghiêng xuống, mạ lên cô một tầng ánh sáng năm tháng tĩnh lặng. Thời gian của cô, giống như vào giờ khắc này đều dừng lại, mặc kệ bên ngoài kia hỗn loạn thế nào. Cô chỉ quan tâm ung dung nhàn nhã trải qua những ngày thuộc về chính mình. Cách chương.